Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 74. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hộ sĩ nghe thấy tiếng súng thì ngây người. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Bắc Tuyền và vệ phục Huyên vài giây. Vẻ mặt cảnh giác và kinh hoàng dần thả lỏng một chút. Hộ sĩ buông giá truyền dịch, lảo đảo lùi lại một bước, đồng thời ánh mắt kinh hoàng nhìn quanh, hỏi, tôi nghe thấy tiếng súng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có một đám cướp cầm súng xông vào phòng. Bắc Tuyền trả lời, bọn họ đã giết quản gia, còn bắt được luật sư tiên sinh. Trước khi chưa phát hiện điểm đáng ngờ của hộ sĩ, Bắc Tuyền đều sẽ mặc định đối phương thuộc phe thiện lương, cho nên sẽ không cố ý giấu giếm nhiều, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không khiến hộ sĩ, người đang không rõ tình hình, gặp phải nguy hiểm không cần thiết. Quả nhiên, khi nghe thấy định ngữ cướp cầm súng, nữ hộ sĩ mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, thân thể không tự chủ được run lên. Bắc Tuyền vẫn luôn chú ý biểu cảm của nữ hộ sĩ. Cô gái này là người da trắng mắt xanh, màu tròng mắt rất nhạt, cho nên sự thay đổi đột ngột của đồng tử rất dễ dàng quan sát được. Hơn nữa sắc mặt nàng trắng bệch, ngón tay run rẩy, đây đều là phản ứng bản năng khi tinh thần căng thẳng cao độ. Sự hoảng sợ của hộ sĩ không giống giả vờ. Bắc Tuyền cảm thấy 89 phần cô thật sự không phải đồng phạm của Daniel. Cướp cầm súng, nữ hộ sĩ sợ hãi lùi một bước, tay theo bản năng chống vào cánh cửa, dường như muốn đóng cửa lại. Những người đó xông vào muốn làm gì? Có mục đích gì sao? Hiện tại người lại ở đâu? Dừng một chút, cô lại hỏi, còn nữa, đã báo cảnh sát chưa? Các anh đã báo cảnh sát chưa? Bắc Tuyền trong lòng đã có tính toán, nhưng vẫn giải thích rõ ràng tình hình. Hiện tại còn chưa rõ nhân số và mục đích của đối phương, nhưng khẳng định không chỉ một người. Hơn nữa mỗi kẻ xâm nhập đều có súng ống. Cậu dừng một chút, lại bổ sung, xung quanh căn biệt thự này đã bị bọn họ lắp đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Điện thoại di động không thể sử dụng. Chúng tôi cũng đã thử gọi điện thoại cố định, nhưng không gọi được. Sắc mặt hộ sĩ càng thêm tái nhợt. À, anh nói đúng. Cô quay đầu nhìn phòng ngủ chính. Trên tủ thấp dựa tường cũng có một chiếc điện thoại. Tôi vừa mới nghe thấy tiếng súng thì đã muốn dùng chiếc điện thoại đó liên hệ ra ngoài, nhưng không gọi được. Môi hộ sĩ run run một chút. Cô rất chắc chắn, trước đó, chiếc điện thoại cố định đó vẫn gọi được. Nói như vậy, ngay cả đường dây điện thoại cũng bị cắt đứt. Bắc Tuyền gật đầu, hiện tại xem ra, e rằng thật là như thế. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hộ sĩ trong giọng nói mơ hồ mang theo tiếng nức nở. Cứ như vậy, chúng ta sẽ bị giết. Không phải sao? Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Đừng lo lắng, trong mắt những người ngoài vệ phục Huyên, Bắc Tuyền hiện tại mang vẻ ngoài của Mang Bách Kiềm. Xét về độ tuấn mỹ, đương nhiên không thể so sánh với dáng vẻ ban đầu của cậu. Nhưng Bắc Tuyền cố tình dùng giọng nói ôn hòa và từ tính mà cậu thường dùng khi duy trì chương trình. Trời sinh mang một loại ma lực trấn an lòng người. Chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài cầu cứu, cậu nói với nữ hộ sĩ, mà cô tốt nhất nên tìm một nơi an toàn và kín đáo để trốn, cho đến khi cảnh sát đuổi tới. Đối với đề nghị của Bắc Tuyền, hộ sĩ hiện lên vài phần động lòng, nhưng vẫn do trách nhiệm của mình mà tỏ ra vô cùng chần chừ. Cô quay đầu nhìn về phía Trần Đại Phát đang nằm trên giường bệnh. Nhưng mà, Trần tiên sinh nên làm sao bây giờ? Bắc Tuyền cười cười, cậu không trả lời câu hỏi của hộ sĩ, mà bất ngờ ra tay, một chưởng chặt vào gáy đối phương. Cô gái đáng thương thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng đã mất đi ý thức. Hai đầu gối mềm nhũn, giống như một con rối gỗ đứt dây mà đổ sụp về phía trước. Trước khi đối phương ngã xuống đất, Bắc Tuyền đưa tay đỡ lấy cô. Vệ phục Huyên, cậu làm gì vậy? Anh tỏ vẻ khó hiểu trước hành động đột ngột đánh ngất nữ hộ sĩ của sếp mình. Chuyện chúng ta sắp làm, không tiện để cô ấy nhìn thấy. Bắc Tuyền vừa giải thích, vừa ra hiệu cho vệ phục huyên bế hộ sĩ đang bất tỉnh lên. Hơn nữa chúng ta hiện tại không có tâm lực toàn bộ hành trình bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu hoàn toàn mặc kệ, để cô ấy chạy loạn thì rất dễ dàng sẽ gặp nguy hiểm. Bắc Tuyền mở một cánh cửa bên cạnh phòng ngủ chính, vẫy tay về phía vệ phục huyên, ra hiệu anh bế người vào trong. Đó là một phòng ngủ trống, phòng không lớn, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy ngay. Bên tay trái dựa tường có một chiếc giường đôi rộng 2 mét. Bắc Tuyền nhét nữ hộ sĩ vào gầm giường, sau đó lại lật đổ một cái tủ dựa tường và đẩy nó vào gầm giường. Vệ phục huyên, anh lập tức hiểu ý nghĩa việc Bắc Tuyền làm. Từ cửa nhìn vào, không gian dưới gầm giường vốn dĩ rất dễ nhìn thấy. Cho dù có người trốn dưới gầm giường cũng rất dễ bị phát hiện. Nhưng bây giờ, sau khi Bắc Tuyền khéo léo gia công, một chiếc giường chân cao có đáy trống rỗng lập tức biến thành một chiếc tủ giường có không gian lưu trữ. Căn bản không ai nghĩ đến, không gian phía sau tủ còn giấu một người. Nếu chị gái này đủ thông minh, sẽ biết nên trốn ở đó cho đến khi cảnh sát đến tìm cô ấy. Bắc Tuyền vỗ vai vệ phục Uyên, nói với anh, được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp Trần Đại Phát đi. Sau khi sắp xếp xong cho nữ hộ sĩ, Bắc Tuyền và vệ phục Uyên quay trở lại phòng ngủ chính. Khóa cửa lại, Trần Đại Phát trên giường bệnh nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh nhân sự, vẫn là bộ dạng bệnh nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian, Bắc Tuyền nói với vệ phục Uyên, tôi cần cậu giúp tôi, xem ký ức của Trần Đại Phát, biết không? Vệ phục Uyên tự nhiên biết ý của Bắc Tuyền, anh vẻ mặt trịnh trọng mà dùng sức gật đầu một cái. Bởi vì thời gian cấp bách, lần này vệ phục Uyên không còn yêu cầu Bắc Tuyền không được vỗ đầu anh. Thế là Bắc Tuyền vỗ một cái vào gáy vệ phục Uyên. Cùng lúc đó, cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến. Vệ phục Uyên bị Bắc Tuyền túm lấy cổ áo, bay về phía ông lão tiều tụy đang nằm trên giường bệnh. Vệ phục Uyên cảm thấy mình lao vào một khối lạnh lẽo dính nhớp. Nhưng chưa kịp thích nghi với cảm giác kỳ lạ đó, anh đã nghe thấy tiếng TH, D, C vội vàng và nhanh chóng, là âm thanh do chính mình phát ra. Trước mặt anh, một ông lão đang nằm ngửa. Đó là một người Hoa, nhìn bề ngoài khoảng 6-70 tuổi, mặc một bộ đường trang màu trắng ngà rộng thùng thình, gầy gò tiều tụy, tròng mắt lồi ra, cổ tay lộ ra khỏi tay áo gầy đến chỉ còn một nắm xương. Giờ phút này, trên trán ông lão gầy gò xa lạ này có một vết thương, máu đang chảy ra ào ạt, và hung khí thì được. Vệ phục Uyên, bản thân nắm trong tay đó là một pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng dài bằng cánh tay. Ông lão bị vỡ đầu trán trợn trừng đôi mắt to bất thường, nhìn chằm chằm vệ phục Uyên một cách dữ tợn. Ngươi, ngươi! Trong cổ họng hắn phát ra tiếng động khò khè, vẻ mặt oán độc, dường như đang cố gắng nói chuyện, nhưng thực tế âm lượng phát ra lại rất yếu ớt. Ngươi, ngươi cái tên phản đồ, ha ha, ha ha ha ha. Vệ phục Uyên nghe thấy chính mình, cất tiếng cười lớn, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi có tư cách gì mà oán ta? Nghe thấy âm thanh, vệ phục Uyên có thể phán đoán được, Trần Đại Phát mà anh đang cộng cảm hẳn là còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Ngươi cái đờ, C, M, T, H, ngay cả vợ con mình cũng không tha, thế mà lại gọi ta là phản đồ. Nói xong, Trần Đại Phát lại vung pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng trong tay, hung hăng giáng thêm hai nhát vào đầu ông lão. Vệ phục Uyên chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nếu có thể, anh một chút cũng không muốn trải nghiệm cảm giác của một kẻ giết người khi ra tay. bởi vì điều đó thực sự quá kinh tởm. Ông lã tức trợn trừng đôi mắt lồi không nhắm lại, không còn tiếng động. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trần Đại Phát thời trẻ toàn thân run rẩy, cảm xúc lại vô cùng phấn khởi. Vệ Phục Huyên có thể cảm nhận được, điều này không chỉ đơn thuần là vì hắn vừa mới giết một người. Là của ta, hắn dùng sức nắm chặt hung khí vừa gờ, TCS. Tê một người pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng đó. Bất chấp máu tươi dính đầy trên đó, đột nhiên nhét vào lòng ngực mình. Sau đó điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Là của ta, là của ta. Vệ Phục Huyên nghe thấy chính mình không ngừng lặp lại câu này. Phúc Quan Âm là của ta. Ban đầu Vệ Phục Huyên cho rằng cộng cảm đã dừng lại ở đây. Nhưng tầm nhìn của anh chỉ tối đi vài giây, rồi lại sáng lên. Lần này, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ánh sáng lờ mờ. Đầu mũi thoang thoảng mùi hương nhang. Mượn đôi mắt của Trần Đại Phát, Vệ Phục Huyên chú ý thấy trong phòng tổng cộng có hai người. Đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, khoác áo cà sa, dường như là một hòa thượng. Còn bên cạnh thì có một người trẻ tuổi, đeo kính đen, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi, vẻ mặt rất căng thẳng. Làm ơn, Vệ Phục Huyên nghe thấy chính mình nói như vậy, đồng thời đẩy một phong thư phồng căng đến trước mặt hòa thượng. Đại sư, xin nhất định phải cứu tôi. Giọng của Trần Đại Phát nghe có vẻ cực kỳ già nua, còn rất yếu ớt, bàn tay ấn trên phong thư cũng khô gầy héo úa, rõ ràng đã có tuổi. Lúc này, người đàn ông đeo kính đen ngồi cạnh Trần Đại Phát căng thẳng mà cẩn thận dịch lời hắn sang một ngôn ngữ khác. Vệ Phục Huyên đương nhiên không hiểu, nhưng cân nhắc kỹ, cảm thấy đó hẳn là tiếng Thái Lan. Đại sư nghe xong lời dịch, hừ một tiếng cao thâm khó đoán, nhận lấy phong thư, coi như nhận ủy thác của Trần Đại Phát. Ông ta luyên thuyên nói với người phiên dịch một tràng dài, và người đàn ông đeo kính đen thì nghiêm túc và cẩn thận dịch từng câu từng chữ của đại sư cho Trần Đại Phát nghe. Vệ Phục Huyên, người đang đứng ngoài nghe, rất nhanh đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Trần Đại Phát thời trẻ, khi còn lăn lộn trong giới xã hội đen, đã lấy được pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng từ lão đại của hắn. Và cũng đã biết cách sử dụng pho tượng Phật đó, chỉ cần cầu nguyện với thần là có thể thăng quan phát tài, sống lâu trăm tuổi, hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời. Nhưng mà Phúc Quan Âm sẽ chạy, chỉ cần hơi không chú ý, thần sẽ không hiểu sao biến mất. Cho nên để nhốt vị Phúc Thần vạn năng này lại, cần phải xây một căn phòng không cửa không sổ trong nhà mình, để thần không tìm thấy lối ra. Hơn nữa Phúc Quan Âm thích sạch sẽ, nếu muốn đảm bảo thần không thể rời đi, tốt nhất nên trộn máu chó đen và cho nhang vào xi măng xây tường. Như vậy Phúc Quan Âm sẽ vì ghét bỏ bức tường quá bẩn mà không muốn đến gần, càng không thể ra ngoài. Trần Đại Phát đương nhiên làm theo. Hắn mang theo pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, lén lút xây thêm một căn phòng kín mít bằng xi măng đặc chế. Nhốt Phúc Quan Âm ở bên trong. Cách chương.